Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 899, vợ chồng sắp được đoàn tụ ở Bắc Kinh. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước mấy người họ muốn thi, cũng là bà cụ cho mượn chỗ, để mấy người họ mấy ngày thi có thể ăn cơm nóng sốt, còn có thể ngủ trên giường ấm áp, cộng thêm việc hôm nay đại đội muốn mở tiệc. Lẽ ra nên đến nói với bà cụ một tiếng. Bà cụ Trình sau khi biết Thẩm Nghiên và những người khác đều thi đỗ, cũng liên tục nói mấy tiếng tốt. Diệu Diệu thần kỳ nhắm tay, Thẩm Nghiên cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy các cháu bây giờ càng ngày càng tốt, trong lòng bà cũng vui mừng. Nhưng bà đã già rồi, sẽ không đến làm phiền nữa. Cháu cầm lấy lì xì này, cho mấy đứa các cháu, đến lúc đó đến Bắc Kinh, cố gắng đứng vững gót chân ở đó, thành phố lớn tốt, cơ hội cũng nhiều hơn. Sau khi ở chung một thời gian dài như vậy, lúc đầu cảm thấy bà cụ Trình này khó gần. Nhưng sau đó dần dần sẽ phát hiện, bà cụ vẫn luôn là người miệng cứng lòng mềm. Bà cụ cũng đã coi Thẩm Nghiên như con cháu trong nhà. Lúc này nhìn thấy họ đều có tiền đồ, thực sự vui mừng thay họ. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ, vội vàng từ chối. Bà nội Trình, cháu đến báo tin vui cho bà, muốn mời bà đến đại đội ăn tiệc, không phải đến xin lì xì đâu, không thể nhận được. Con bé này, bà còn không biết tâm ý nhà các cháu sao? Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhận lấy đi, đây là chút tâm ý của bà nội Trình, sau này, có tiền đồ rồi, đừng quên thường xuyên về thăm bà già này nhé. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhận lấy. Về một số chuyện của bà cụ Trình, Thẩm Nghiên cũng biết một chút, bây giờ bà cụ sống một mình ở đây, cho dù bà cụ không nói, sau này Thẩm Nghiên cũng sẽ đến thăm. Hai người trò chuyện vài câu, Thẩm Nghiên uống một bát nước nóng, sau đó tạm biệt bà cụ Trình. Đến bưu điện tập hợp với Ôn Thành Lan. Đến nơi, vừa đúng lúc đến lượt Ôn Thành Lan gọi điện thoại. Cô ấy trực tiếp gọi đến văn phòng, người nghe máy chính là mẹ cô ấy, đang làm chủ nhiệm ở bệnh viện. Sau khi biết con gái thi đỗ đại học ở Bắc Kinh, Ôn Mẫu ở đầu dây bên kia vui mừng đến mức nhảy dựng lên. Con nói thật sao, mẹ, chuyện này con có thể lừa mẹ sao? Đương nhiên là thật rồi, con gái mẹ bây giờ có tiền đồ rồi, nhưng bên con đều ổn cả. Đại đội chúng con cũng có bạn cùng thi đỗ với con, đến lúc đó mấy đứa con gái chúng con sẽ cùng đến Bắc Kinh, ba mẹ không cần phải lo lắng, đợi con ổn định rồi, sẽ tìm cơ hội về nhà thăm ba mẹ. Mẹ Ôn đầu dây bên kia không ngờ, con gái vậy mà lại gan dạ như vậy, hơn nữa chuyện đi học đại học ở Bắc Kinh lớn như vậy, cũng không cần người nhà như họ đi cùng. Mấy đứa có ổn không? Hay là mẹ với ba con xin nghỉ phép đến đó nhé? Trên người con còn tiền và phiếu không? Mẹ gửi cho con ít tiền nhé. Không cần không cần đâu ạ. Mẹ, con ở đây đều ổn cả. Nhà mình đừng lo lắng. Được rồi, tiền điện thoại đắt lắm. Sau này con sẽ viết thư cho mẹ. Cứ như vậy nhé. Tạm biệt. Vẫn chưa nói xong mà. Mẹ Ôn vẻ mặt bất mãn lẩm bẩm. Nhưng điện thoại bên này đã cúp máy rồi. Bà có nói gì cũng không còn cách nào khác. Nhưng có thể truyền tin tức này ra ngoài. Người ở các khoa khác vừa đến, bà liền nói chuyện này ra, không đến bao lâu, cả bệnh viện đều biết con gái nhà chủ nhiệm vậy mà thi đỗ đại học ở Bắc Kinh. Ở đây cũng gây ra không ít chấn động, còn Ôn Thành Lan sau khi cúp máy, liền ở lại cùng Thẩm Nghiên chờ điện thoại của quân đội. May mà, không lâu sau điện thoại của Lục Tuần đã đến. Vừa nghe máy, câu đầu tiên của Lục Tuần chính là: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ thi đỗ rồi đúng không?" "Vâng, sao anh biết?" "Em chính là đến báo tin vui cho anh. Thi đỗ khoa ngoại ngữ của Đại học Thanh Hoa. Hôm qua giấy báo trúng tuyển mới gửi đến, cho nên hôm nay đến báo tin vui cho anh." "Cách chương..."